Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của hai kênh Truyện Ma Lam Phương và Tiểu Thuyết Lam Phương. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn dành sự ưu ái cho Lam Phương và cũng như toàn thể ekip của Lam Phương. Gần đây, như các bạn đã biết, Lam Phương có đọc thêm kinh Học Phật Lam Phương phát sóng vào lúc 21:40. Cũng đã được sự ủng hộ của quý vị rất nhiều, chân thành cảm ơn. Và hôm nay, Lam Phương xin giới thiệu đến quý vị kinh Truyện Ma Minh Khôi do Minh Khôi diễn đọc và phụ trách, phát sóng vào mỗi tối vào lúc 20:15. Vì kinh mới phát video đầu tiên vào ngày hôm qua, 13 tháng 9, 2024, bước đầu rất cần sự ủng hộ của quý vị rất nhiều. Xin quý vị có thương mến Lam Phương và Minh Khôi cũng như toàn thể ekip Lam Phương, xin quý vị cùng theo dõi kinh Truyện Ma Minh Khôi bằng cách đăng ký kinh và nhấn like để cho kinh sớm có đủ điều kiện phát triển kinh nhanh chóng. Và với sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị, đó cũng là niềm khích lệ lớn lao để cho Minh Khôi và Lam Phương vững tin có nhiều động lực mà phát triển kinh phục vụ quý vị. Và đường link dẫn đến truyện Học Phật Lam Phương và kinh Truyện Ma Minh Khôi có để ở dưới phần video, phần diễn tả và phần bình luận ở dưới video. Mong quý vị hãy chiếu cố, hòng đem lại những thông tin cập nhật trong cuộc sống và phong tục tập quán của ba miền đất nước, và kèm theo đó là sự tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và mong rằng quý vị hãy chiếu cố đến kinh Học Phật Lam Phương cũng như kinh Truyện Ma Minh Khôi. Minh Khôi sau bao ngày bận rộn, giờ nay đã trở lại với chúng ta qua kinh Truyện Ma Minh Khôi. Rất mong quý vị nhiệt tình ủng hộ, chân thành cảm ơn rất nhiều. Và đường link dẫn đến kinh Truyện Ma Minh Khôi có để dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Muôn kiếp không phai. Tác giả Việt Nga. Tập 7. Ngày hôm sau, y lời, bà hai cho mấy con hầu dọn phòng cho con hậu Thiệt. Tuy đó không phải là một căn phòng đẹp như của mở cả, nhưng so với phòng của người ở thì cũng tốt gấp vạn lần rồi. Con hậu khấp khởi mừng thầm vì nghĩ đến viễn cảnh sắp được ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón ra ngoài với mấy đứa kia thì nó cười thầm trong bụng. Nhất định, nó phải chia sẻ cái tin này cho một người biết mới được. Nó sẽ từng bước mê hoặc cậu cả, và nó tin rằng với lợi thế của mình, sớm muộn cậu cũng bị nó mê hoặc. Và trong đầu của nó lại nảy ra một loại âm mưu, đôi mắt vốn đã như cú vọ lại ánh lên một tia nhìn độc địa. Từ khi con hậu được ở một mình một phòng thì nó lại càng ra sức lấy lòng bà hai. Cái bụng lép kẹp của nó chưa thấy to thêm tí nào, nhưng hễ có ai đi qua là nó lại cố tình ưỡn cái bụng ra như muốn khoe cho cả thiên hạ biết rằng tao đang chữa đây, mà chữa với cậu cả đàng hoàng đó, giọt máu của nhà họ Lý. Tụi mày cứ liệu hồn đi. Mà con này chữa cái gì mà khôn vậy không biết, toàn là ngán những cái thứ ngon, động chút là kêu thèm cái này cái nọ, như thể có mình nó mới biết đẻ đó. Đã vậy, nó cứ nhè lúc mà cả đi ngang là ưỡn ẹo, rồi giả bộ ói mửa làm như sắp chết tới nơi. Đúng là một cái con dở hơi. Kể từ hôm bắt gặp người trong nhà hẹn gặp kẻ lạ mặt ở căn nhà quan cuối làng thì vợ chồng mợ cả không thấy động tĩnh gì nữa, mặc dù cả cậu và mợ đều dày công theo dõi nhất cử nhất động của kẻ kia. hay chúng sợ động mà chui vào vỏ ốc nằm im rồi? Mợ cứ thắc mắc mãi, nhưng linh tính mách cho mợ biết người kia không hề đơn giản. Nếu không khéo thì không những không bắt được kẻ gian tình mà còn hại đến thân. Riêng cậu cả cứ bán tính bán nghi, nửa tin mợ nửa lại nghi hoặc. Bởi nếu đó là sự thật thì không phải mọi thành trì xưa nay đều đạp đổ hết hay sao? Chuyện này chưa qua thì lại đến chuyện con hậu, khiến đầu óc cậu cứ rối tinh như mớ bồng bông. Tuy biết bản thân không hề có tình ý gì với nó, nhưng lại không thể bảo vệ mình. Bởi bà hai cứ khăng khăng tin vào cái khăn dính máu của con hậu và cho rằng cậu đã ăn nằm với nó khiến nó có chữa, buộc cậu lâm vào cái thế tình ngay lý gian. Những lúc như vậy vẫn là mợ cả thông minh. Mợ nói: "Cậu tưởng em không đau, không tức hả? Tự nhiên bị một con hầu qua mặt mà không làm gì được, để nó cưỡi lên đầu lên cổ mình, nhưng muốn dạch mặt được nó không phải dễ đâu. Em định tương kế tựu kế, rình xem nó định giở trò gì. Biết đâu sẽ khám phá ra sự thật, cậu phải phối hợp với em mới được." Nghe vợ nói vậy, mắt cậu sáng lên như sao và lóe lên một ý nghĩ. Công nhận, mợ giỏi thiệt. Cậu liền ghé sát tai mợ mà thì thầm: "Ý của mợ là con này nó có ý đồ à?" Mợ dí tay vào trán của cậu: "Cậu mang tiếng đi học tận ở bên Tây mà sao tối dạ vậy? Em không tin cái thai trong bụng con hậu là của cậu, nhưng chuyện nó có chữa là thật, vì mẹ đã đưa nó đi bắt mạch và được ông Thang Thuần xác nhận rồi. Việc của chúng ta bây giờ là phải bằng mọi cách tìm ra kẻ kia, cái kẻ mà đứng trong bóng tối bắt cậu đổ vỏ đó." "Trời ơi, có vậy mà cậu cũng không có nghĩ ra. Được rồi, cậu sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của mợ." Ôm chặt lấy vợ, cậu cảm động thốt lên: "Đúng là cha đã không có nhìn lầm người khi cưới mợ về cho tôi. Mợ thông minh lắm. Chắc chắn lần này mình sẽ lôi cổ cái ổ chuồng chuồng đó ra khỏi hang, để xem con chuồng chuồng đực kia là ai. Mẹ cha cái con hậu, nó định một tay che trời đây. Nhưng mà làm sao mà qua được vợ của cậu chứ, đúng không? Đêm nay nhất định tôi sẽ thưởng cho mợ một trận ra trò." "Thôi thôi đi, tôi biết ý đồ của cậu rồi. Bắt đầu từ hôm nay phải theo dõi nhất cử nhất động của con hậu." Vậy nhưng cậu mợ theo dõi ròng rã suốt một tháng trời vẫn không phát hiện ra manh mối chi. Lại thêm một tháng nữa trôi qua trong vô vọng. Con hậu lúc này đã có thai được hơn 3 tháng. Tự dưng hôm nay trong bữa ăn, bà hai nói với ông Chánh: "Con hậu nó yếu quá, tôi định ngày mai đi mời thầy Lang đến bắt mạch cho nó và cắt thêm ít thuốc an thai ông ạ." Ông Chánh liền nói luôn: "Bà khỏi phải mời làm gì. Ngày mai ông Lang Thống, bạn lâu năm của quan phủ về thăm, tôi sẽ nhờ ông qua nhà mình một thể. Ông Lang này nổi tiếng tài giỏi, để mời được ông ấy đến coi bệnh bắt mạch không phải là dễ đâu. Ông ấy còn có tài bắt mạch thai phụ mà biết ngay con trai hay là con gái đó bà." Bà hai có vẻ hơi e dè mới lưỡng lự nói: "Như vậy có được không ông? Tôi sợ phiền quan trên." "Không có sao, tôi đã nói với quan phủ trước rồi, ngài rất vui vẻ. Còn nói khi nào ông Lang bắt mạch cho quan bà xong sẽ sai thằng hầu dẫn sang nhà mình." Vậy là ông đã quyết định. Ý của ông còn muốn nhờ thầy Lang xem bệnh cho bà cả luôn, nhưng việc này ông không có muốn nói ra cho bà hai biết. Tự nhiên ông muốn tự mình làm mọi thứ. Chính điều này đã khiến ông phát hiện ra một việc động trời. Đầu giờ chiều hôm sau, thằng hầu nhà quan phủ đã dẫn ông thầy Lang sang bên nhà quan Chánh. Ông Chánh Kỳ nhét cho thằng hầu mấy đồng xu lẻ rồi nói: "Ông cho. Thôi mày đi về để thầy Lang ở lại đây, khi nào xong việc ông sẽ cho người đưa thầy về." Thằng hầu thấy được quan cho tiền liền không dám nhận. "Dạ con cảm ơn quan, nhưng mà con không dám nhận đâu. Con mà nhận tiền của quan thì về quan con đánh chết." Ông Chánh xua tay: "Mày cứ cầm đi, chuyện đó không phải lo, ông cho thì cứ cầm lấy, ai nói mà biết." Thấy ông Chánh nói vậy, thằng hầu mới yên tâm cầm tiền. Nó dâng dạ rồi cảm ơn rối rít xin phép ra về. Khi vào đến phòng khách nhà quan, thầy Lan mới từ tốn. Chẳng hay ông chánh tổng cần tôi giúp gì xin cứ nói. Dạ, chỉ là tôi muốn nhờ thầy mấy việc. Thứ nhất, bà cả nhà tôi bị bệnh lâu năm mà chữa hoài không khỏi. Thứ hai, muốn nhờ thầy khám bệnh cho con dâu cả. Và thứ ba là nhờ thầy bắt mạch cho con hầu gái. Thầy Lan gật đầu. Dạ, vậy thì phiền ông chánh đưa tôi đi xem bệnh. Bà hai đứng gần đó, nghe thầy Lan nói thì toan đi theo, nhưng ông chánh ra hiệu, kêu lui thì bà mới đứng lại. Vừa bước chân vào phòng bà cả, thầy Lan đã cảm nhận một mùi thuốc bắc nó xộc vào mũi, liền nói với ông chánh. Bà nhà vẫn uống thuốc bắc thường xuyên à? Dạ, không giấu gì thầy, nhà tôi đã chạy chữa mấy chục năm rồi mà không có hiệu quả. Bà ấy thần kinh không có bình thường, tôi cũng đã mời bao nhiêu thầy đến chẩn bệnh mà không ăn thua, thường lắm, nhưng không biết làm cách nào. Bấy giờ, bà cả đang nằm trên giường, hình như bà đang ngủ, nhưng tròn tỉnh khi nghe thấy có người nói bên tai. Bà bắt đầu vùng dậy, la hét. Ông chánh phải trấn an mãi, bà mới chịu im. Nhưng toàn thân run rẩy co ro ngồi một chỗ. Quan sát sắc mặt bà, thầy Lan lẩm bẩm. Thần sắc không có được tốt, để tôi bắt mạch cho bà nghe. Cầm lấy tay bà cả một lúc, mắt thầy Lan chợt sáng lên hỏi ông chánh. Hằng ngày bà lớn vẫn như thế này sao? Quan bà chắc chắn là mắc bệnh, mắc tâm bệnh, nhưng tôi hỏi khi không phải. Bình thường quan lớn hay cắt thuốc ở đâu, thầy Lan không dặn dò hay sao mà cứ uống thuốc triền miên như vậy. Thuốc bắc tuy tốt cho một số bệnh, nhưng không có lạm dụng được, nhất là uống vài ngày thì lợi bất cập hại đó. Ông chánh tái mặt. Quả thật trước đây tôi đón thầy về, sau các thầy đều lắc đầu bó tay, nên lâu nay chỉ cắt thuốc bổ cho bà thôi. Việc này do bà hai nhà tôi trực tiếp coi sóc, có gì không ổn hả thầy? Chết, tôi không có dám phê phán bà nhà. Nhưng nếu là một thầy thuốc thì không thể kê cho một người bệnh uống liên tục trong thời gian dài như vậy được. Dù bệnh có thuyên giảm hay không thì cũng phải có thời hạn nhất định. Ông chánh gật đầu. Dạ, đúng như thầy nói, thuốc bệnh chỉ uống một thời gian thôi. Nhưng sau này, bà nhà tôi toàn là cắt thuốc bổ, kèm theo thuốc dưỡng tâm an thần, nên chắc không có ảnh hưởng gì đâu. Mấy ông thầy kia cũng nói vậy mà. Thầy Lan vẫn lắc đầu, rồi quay sang hỏi chú Mão đang đứng cạnh đó. Hằng ngày, ai là người sắc thuốc cho bà lớn? Tôi có thể xem những vị thuốc đó được không? Vú Mạo nói, dạ, hằng ngày là tôi trực tiếp sắc, để tôi đi lấy thuốc cho thầy coi. Nói xong, vú Mạo đi đến cái tủ cạnh giường, lôi ra một thang thuốc bắc đưa cho thầy. Thầy Lan mở gói thuốc ra, rồi cẩn thận xem từng vị. Tất cả mọi người nín thở chờ xem thầy nói gì. Được một lúc, thầy mới chọn ra ba vị thuốc lạ, rồi chia ra nói với ông chánh. Cái thứ thuốc này tuyệt đối không nên uống. Trí não bà đã không ổn định, kèm theo thể trạng nóng thì không thể dùng mấy thứ này. Tôi không hiểu ông Lan nào lại cắt kèm mấy cái vị này vào đây chứ. Như vậy là chết con người ta rồi. Đoạn ông giảng giải cụ thể cho ông chánh nghe, còn ghé tai ông nói cặn kẽ về tác dụng phụ của thuốc. Nghe đến đâu, ông chánh toát mồ hôi hột đến đó, lập bập nắm lấy tay thầy Lan cầu cứu. Cũng là tôi, do tôi bất cẩn. Bây giờ trăm sự nhờ thầy, có cách nào thầy giúp cho bà ấy lành bệnh hay không? Đội ơn thầy nhiều. Thầy Lan nghiêm sắc mặt nói với bà vú. Trong này còn bao nhiêu thang thuốc như thế này, bà đem hết ra đây để tôi kiểm tra luôn một thể. Bà vú đem ra gần chục thang thuốc đưa cho thầy, và một điều lạ là thầy đều phát hiện ra tất cả những thang thuốc còn lại đều có ba vị thuốc trên, không giấu được vẻ mặt ngưng trọng. Thầy nói với ông chánh. Một lát nữa tôi sẽ trao đổi riêng với ông. Bây giờ trước mắt tôi sẽ kê cho bà mấy thang thuốc giải độc, còn mấy cái thứ này tuyệt đối không có được uống nữa. Ông chánh và thầy Lan đã ra ngoài rồi, mà trong phòng bà cả vẫn bao trùm một bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Vũ Mão nhìn trước ngó sau, không thấy ai, mới chốt cửa lại ôm lấy bà cả ứa nước mắt. Vậy là đúng rồi bà, cậu cả nói không hề sai, kẻ kia đã cố tình hại bà. Sao nó lại độc ác như vậy chứ? Bà hãy mau tỉnh lại đi, chỉ có bà mới có thể dạch được mặt nó ra trước bàn dân thiên hạ thôi. Tự dưng đôi mắt bà cả rưng rưng, bà nắm chặt lấy tay Vũ Mão rồi thúc thích khóc. Một giọng nói hoàn toàn khác mọi ngày được bật ra từ miệng người đàn bà điên loạn. Trời có mắt cả mà, cũng may ta chưa có chết với bàn tay độc ác của nó. Nghe mấy lời này, Vũ Mão như không tin vào tai của mình, mới ngước mắt lên nhìn xoáy vào bà cả. Vẻ điên loạn không còn nữa, thay vào đó là một vẻ mặt đau khổ thê lương. Mừng rỡ vì phát hiện ra sự thay đổi đột ngột từ chủ, Vũ lắp bắp nói không thành lời. Bà cả, bà, có thiệt là bà đã... Bà cả liền đưa tay lên bịt miệng Vũ Mão. Nếu như ta không ở trong bộ dạng điên loạn này, thì đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Bây giờ không thể để cho nó tác oai tác quái thêm được nữa. Bà hãy giúp ta tương kế tụ kế dạch mặt nó. Trước mắt, ta vẫn cứ phải điên dại như thế này, để chúng không có nghi ngờ, chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi. Hiểu ý chủ, Vũ Mão gật đầu lia lịa. Ơn trời, bà không sao rồi. Tôi chỉ mong bà sớm trở lại bình thường để điều hành cái gia trang này. Cũng may bà ba không có như vậy. Bà cả gật đầu, rồi thì thầm vào tai Vũ Mão một lúc mới nằm xuống nghỉ ngơi. Vũ Mão thấy mình thật may khi đã không có nghe lời kẻ kia. Và từ lâu, Vũ đã ngấm ngầm tự mình bỏ đi những chén thuốc mà thường ngày vẫn được lịnh cho bà cả uống. Cứ tưởng bà điên loạn không biết gì, nên hóa ra bà đã biết tất cả. Vũ thầm rủa trong lòng. Đồ ác độc! Ta muốn xem mày tác oai tác quái đến lúc nào. E là ngày tàn của mày sắp tới rồi đó. Nghĩ thông suốt, Vũ mới nói với bà cả. Có cần nói cho cậu mợ biết không bà? Không được. Tạm thời tránh bức dây động rừng thì Vũ không có được tiết lộ cái chuyện này với ai, kể cả ông Chánh. Việc ta đã tỉnh lại phải hoàn toàn bí mật. Chỉ có điều Vũ hãy thay ta để mắt tới hai đứa kia. Còn hiểm cũng không được cho biết. Mọi việc chỉ có ta và bà hay thôi. Dạ, tôi hiểu rồi bà cả. Bà nằm nghỉ đi. Thuốc giải độc khi nào thầy Lan đưa tới, tôi sẽ trực tiếp xắt cho bà. Bà cả nằm xuống giường, thì con Hiểm đi vô. Thấy vậy, Vũ Mão phân phó công việc cho nó, rồi chào bà cả, sau đó bước ra ngoài. Bây giờ, Vũ mới sâu chuỗi lại sự việc, và biết bà cả vốn dĩ đã trở lại bình thường từ lâu, nhưng sợ kẻ kia thủ tiêu mình, nên mới tiếp tục giả điên. Cũng có thể, bà lo cho những người thân bên cạnh mình, và cũng là để thử lòng trung thành của Vũ, nên mới đóng vai điên loạn suốt bao nhiêu năm. Chắc chắn, bà muốn dùng cái vẻ ngoài điên dại của mình để tìm ra chứng cứ buộc tội cái kẻ đã hại bà năm xưa. Tự dưng, Vũ thấy sợ cho lòng người, vì tham vọng mà người ta sẵn sàng hại nhau bất kể thủ đoạn. Làm gì có tình người ở đây chứ? Nếu sự việc này bị phơi bày, thì chắc chắn mọi người sẽ há hốc miệng và không thể nào ngờ kẻ ra tay tàn độc lại là một người mà có chết họ cũng không dám tin. Không biết do may mắn hay bản thân sợ phát giác mà hai kẻ mèo chuột kia không dám hẹn hò nhau thêm lần nào nữa. Vì vậy, đêm đến, cái nhà chứa củi trong phủ cũng im ắng. Không còn những tiếng rì rầm quan lạc, cũng không còn cái cảnh hai con rắn người cuốn chặt lấy nhau nữa. Nếu cứ như vậy, thì nhà quan chánh tổng đã yên ổn và không loạn như thế này. Thời gian như con tạo xoay dần. Nhớ ngày quan hậu nó mới có chữa vì được bà hai ưu ái, lại luôn lấy cớ là mang thai con của cậu cả, nên nó làm mình làm mẩy ghê lắm. Vốn là ông Chánh có một vườn cây ăn trái rất sai. Mùa nào thức nấy đủ cả. Nào là bưởi, na, chuối, ổi. Xong, quan hậu rất khôn, đợt này vườn cây nhiều trái chín, nhưng nó chỉ chọn những trái ngon như bưởi, ổi, nhãn và bắt con tí ra hái cho bằng được. Riêng táo và khế thì nó kêu chua không ăn, chuối thì thỉnh thoảng mới động đến một trái. Đúng là không ai được như nó, thật là sướng hơn bà Hoàng. Một hôm, nó nói với con tí, mày đi ra ngoài vườn hái cho tao trái bưởi đào vô đây đi, đừng có hái cây gần cổng, không có ngon đâu. Nhớ nắng xen cái có trái na nào mở mắt không nghe. Con tí nó bỉm môi, mỉa mai. Mày vừa vừa phải phải thôi nghe, ngày nào cũng bắt tao ra ngoài vườn hái trái mà không thấy ngại hả? Còn tao thì ngại lắm. Nếu không có bà hai, thì liệu mày có tác quai tác quái được như thế này không? Không ngờ, con hậu nó tưng tửng đáp. Cẩn thận cái miệng của mày đó. Có biết tao đang mang thai quý tử cho nhà ông Chánh hay không? Nhớ tem tém bớt cái mỏ lại nghe không? Mai kia lên làm mỡ cả, tao còn chăm trước cho mày lên hầu tao. Chứ không có thể lại suốt ngày chúi mũi vào mấy cái chuồng trâu, chuồng heo thôi. Đi đi, lẹ lên, tao đang thèm. Con tí nó bực bội cắp cái rổ đi ra ngoài vườn. Nó vừa mới ra tới sân thì gặp mợ cả. Chỉ nhìn qua mợ đã biết nó định làm cái gì. Liền hỏi lớn. Tí à, mày đi đâu đó? Con tí thấy mợ cả hỏi giật giọng thì giật cả mình lắp bắp. Dạ, em ra ngoài vườn hái cho con hậu ít trái cây mợ à. Giỏi ha. Từ khi nào một con hậu như con hậu để tự cho mình cái đặc ân đó vậy? Ta không nói cái gì, đừng có tưởng ta không biết. Cái vườn cây đó cả nhà chưa có ai được ăn nhiều như nó đâu. Mày đi về kêu con hậu nhịn bớt lại. Ngày nào cũng ăn không thấy chán à. Trái cây đầu mùa, chưa có kịp cúng các cụ, mà nó cũng dám ăn trước cả tổ tiên ông bà đó. Hả? Đi về. Dạ, em biết rồi mợ, để em về nói với nó. Thoáng một cái, đã thấy con tí đi tay không về, thì con hậu ngạc nhiên. Bưởi với ổi đâu tí? Sao mày lại vào ngay vậy? Có ai hả? Sao con nói là hái trái cây cho mợ hậu ăn mát thai? Bà hai đã cho phép rồi còn sợ cái gì? Thôi, tao lại mày đó. Cái vườn cây đó nói không qua thì vào bụng mày đến quá nữa rồi đó. Bây giờ còn mặc giày mà mò ra đó hái nữa. Hổng chừng tao không còn cái chân mà đi đó. Mày giỏi thì tự ra mà hái đi, tao chịu à. Ủa, cái con này hôm nay lại dở chứng hả? Nói tao nghe coi, có ai dọa mày phải không? Tao vừa mới gặp mợ cả, mợ ấy nói trái cây đầu mùa chưa có cúng cụ nên không có được hái nữa. Con hậu nó giận tím mặt, nó không còn biết phải trái cao thấp gì nữa, bèn rủa ngay. Mày nói cái gì? Cái con mụ cau điếc đó mà cũng đòi ra mặt chỉnh tao hả? Nó không biết thân biết phận, im mẹ cái miệng nó đi. Có ngày chính tao là người tống cổ nó ra khỏi cái phủ này đó. Nói xong, nó dỗ dỗ lên cái bụng to ngất nghỉu của mình, tiếp tục xả. Mẹ cha cái con tịch đẻ. Con trai của mẹ đang thèm ăn bưởi, mà nó không cho ăn, để mẹ sắn váy tế tổ nhà nó lên cho. Tổ cha cái con mặt dày mày trơ tráng bóng. Mày mà ở đây thì bà dặn cổ cho mày qua đằng trước đằng sau, dám chọc máu bà hả? Tức thì có tiếng nói vang lên tựa chuông bạc, làm con tí nó giật hết cả người. Con hậu cũng mặt xanh nanh vàng. Tí, mợ vừa mới nghe thấy đứa nào nó chửi càng đó, mày có nghe thấy không? Con tí nó lắp bắp. Dạ mợ, em... Mợ cả liền chỉ thẳng vào mặt con hậu mà quát. Tao vừa mới nghe mày lớn miệng lắm mà, mày chửi ai khí thế vậy? Lặp lại tao coi. Ủa kìa mợ, mà đến hồi nào vậy? Là em chửi con tí, nó không có được gì cả, lười lắm mợ à. Con tí nó tức muốn ói máu, không ngờ cái con mất dạy này nó lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Đang định thanh minh, thì tiếng mợ cả lại vang lên. Mày đúng là cái loại chưa qua cầu đã rút ván, chưa có lên ông nghè đã đe hàng tổng. Con tí đâu, mợ cho mày tát nó mấy cái thật đau, cho nó chừa cái tội hỗn láo đi. Con tí mặc dù muốn lao vào giả cho con mặt thớ kia mấy cái lắm, nhưng biết tính con này hay ăn vạ, lại nhìn thấy cái bụng thay nảy của nó đang ưỡn ra như triều người, thì không dám ra tay. Nó nhìn mợ cả cầu cứu. Dạ, con Hậu nó nói láo đó mợ. Nó điêu qua, nó đổ lỗi cho em chứ em có lười như nó nói đâu. Mày không cần phải nói. Thì cả nhà này ai cũng biết, đứa nào là kẻ chuyên ăn không nói có, đâm bị thóc chọc bị gạo. Còn con Hậu, sao mày hèn vậy? Hồi nãy mày chửi tao dữ lắm mà, sao bây giờ lại im như thóc ngâm vậy hả? Bản lĩnh của mày để đâu rồi? Con Hậu biết ngay mợ cả đang sửa lưng mình, nhưng nó cậy có cái bụng chữa nên không biết sợ là cái gì, liền giãy mỏ lên. Em không có làm gì mợ nên không có sợ. Mợ đừng có ngậm máu phun người đổ oan cho em. Hay mợ thấy em có con với cậu cả nên mợ tức mợ mới tìm cách hại em chứ gì. Em cũng nói trước rồi nghe, em đang có chữa dược mặt mới nhắm mắt cho qua. Nếu mợ muốn gây chiến thì đợi em sanh nở mẹ tròn con vuông, trong lúc đó mợ thích gì em chịu. Tức thì mợ cả tiến lại không nói không rằng, giơ tay lên giả thẳng cho con Hậu hai cái, khiến cho nó tối tăm mặt mũi. Tưởng rằng với cái đòn cảnh cáo này thì nó phải biết thân biết phận mà im miệng. Đằng này nó bỗng ôm cái bụng gào toáng lên. Trời ơi, có ai ngoài đó không? Có người định giết tôi. Mợ cả định hại chết giọt máu nhà họ Lý, mọi người ơi. Mợ cả há hốc miệng, không ngờ cái con này nó mất dạy đến như vậy. Mợ chỉ mới tát có hai cái, đâu có đụng chạm gì đến cái bụng của nó đâu, mà nó làm như mợ đã đánh vào nó vậy. Bực mình lui ra mấy bước, mợ nói. Mày đúng là loài rắn độc hại người. Ai làm gì mà mày ôm bụng như sắp chết vậy hả? Có im cái miệng đi không? Mợ cả vừa dứt câu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng của bà hai và hàng loạt tiếng bước chân rầm rập chạy tới. Cục diện tự nhiên thay đổi 180 độ. Giọng bà hai lạnh lùng cất lên. Khá khen cho chị đó, chị cả. Chị ý mình là vợ lớn mà ý mạnh hiếp yếu à. Chị có biết trong bụng con Hậu là cái gì không? Nó đang mang thai bảo bối nhà họ Lý đó. Thứ mà cả đời này chị không có được. Chị lấy cái quyền gì mà hại cháu tôi? Nói, chị đã làm gì con bé khiến nó ôm bụng như vậy? Tôi nói trước, nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì chị liệu đường mà cuốn gói khỏi đây đó. Mẹ, không phải như mẹ nói đâu, là con Hậu nó ăn vạ đó. Con chỉ tát nó hai cái giữa tội hỗn hào, dám lôi cả tông ti họ hàng nhà con ra chửi, chứ không có hề động đến bụng của nó. Không tin mẹ cứ hỏi con Tí mà coi, từ đầu đến cuối là người nó chứng kiến. Đúng ra con Tí phải nói ra sự thật, nhưng nó lại là một đứa cũng yêu thầm nhớ trộm cậu cả. Trong hai người này thì nó không có ưa ai, nên trong bụng lướt nhanh một ý nghĩ: cho tụi mày đánh nhau chết đi, đứa nào chết thì tao cũng được lợi. Tức thì nó bày ra một cái bộ mặt vô can. Dạ bẩm bà, lúc mợ cả đánh con Hậu, con đang mãi nhìn ra ngoài nên không có để ý xem mợ đánh vào đâu. Con Hậu mừng rỡ thấy con Tí nó nói tốt cho mình, nhưng nó chưa kịp mừng thì đã thấy bóng cậu cả hiện ra sừng sững trước cửa. Nó bắt đầu hoang mang vì biết cậu cả kiểu gì cũng binh vợ chứ nào có binh nó. Thấy gió đã đảo chiều, con Tí đang định im miệng thì ngay lập tức nó nói. Dạ, dạ còn chuyện con Hậu chửi mợ cả là đúng. Chính con nghe thấy nó chửi mợ một thôi một hồi, còn rủa mợ là đồ tịch đẻ. Chính vì vậy nên mợ mới tức mà đánh nó đó bà. Con Hậu liền ôm lấy bụng, nhăn mặt lại rên. Trời ơi, cậu đết mà coi, có kẻ muốn hại chết con của mình nè. Mợ ta đạp vào bụng em, trời ơi đau quá. Em chết cậu ơi, cứu em với. Tiếng bà hai rít qua kẻ răng. To gan, xem ra tôi đã nuông chiều cô quá rồi. Cô lên mặt phải không? Cô còn gì để nói không hả? Mẹ đừng có nghe nó đổ oan cho con. Nếu con đạp vào bụng thì nó đã không có đứng được từ nãy mà kể tội người khác cho mẹ nghe rồi. Con chỉ tát nó đúng hai cái thôi. Vết tay của con vẫn còn hằn trên má đó. Mẹ nhìn cũng nhìn thấy mà. Con Hậu lại gào lên. Nó chưa thấy cậu cả nói cái gì thì quyết tâm thực hiện âm mưu đến cùng. Mợ ác lắm. Đây không phải là lần đầu tiên. Đã nhiều lần mợ đến đây xúc xỉm sỉ nhục, khiến tôi vuốt mặt không kịp rồi. Mợ còn rủa tôi và thằng bé chết đi càng sớm càng tốt là cái gì? Chưa hết, mợ còn nguyền rủa cho tôi đẻ ra quái thai. Sao mợ ác vậy? Nếu như hôm nay không có mọi người ở đây và tôi không có kêu cứu kịp thời, thì chắc mợ giết chết tôi rồi. Bà ơi, xin bà làm chủ cho con. Nếu con trai con có mệnh hệ gì thì con chết chứ không có sống được đâu bà. Đám con hầu thằng ở đã bưu kính trước cửa, nhưng không ai dám nói một câu. Bà hai liền liếc mắt nhìn cậu cả. Đó, đã vậy đó, rõ ràng vậy đó. Chính mắt con chứng kiến vợ con lòng lan giả xối thế nào. Bây giờ con tính làm sao? Cậu cả lúc này mới nhìn xoáy vào mặt quan hậu, rồi lạnh lùng buông một câu, lời của cậu nói ra khiến ai nghe cũng cảm thấy ớn lạnh. Mày vừa kêu đau bụng phải không? Vậy thì nằm xuống đây tao khám cho. Tiện tao cũng đang đeo ống nghe đây. Tao biết kiểu gì cũng có màng này nên đã mang theo cái đồ nghề xuống luôn rồi. Nằm xuống coi. Cậu... Nằm xuống! Không phải mày đang lo cho đứa con hay sao? Hồi nãy mày nói mày bị mỡ cả đạp vào bụng. Nếu là một cú đạp thì dứt khoát là ảnh hưởng đến đứa bé rồi. Không phải mày đang muốn tao đòi lại công lý cho đứa bé sao? Con hậu thấy cậu nói vậy thì miễn cưỡng nằm xuống. Cậu cả lấy ống nghe đưa lên tai. Được một lát cậu làm bộ hoảng hốt. Tôi chết rồi. Không ổn rồi. Đứa bé có vấn đề. Tôi không nghe thấy động tĩnh gì cả. Con hậu không biết đây là bài của cậu. Liền quên cả mình đang đóng kịch. Liền nhổm ngay dậy chỉ thẳng vào mặt mợ cả. Mợ, mợ đền con cho tôi đi, là mợ hại nó, tôi phải lôi mợ đi báo quan. Cậu, bà ơi, hai người hãy làm chủ cho con, chính nó đã hại chết giọt máu nhà họ Lý, nó là con ác quỷ. Mợ cả không ngờ, cái con này nó lại mất dạy tới như vậy. Rõ ràng, mợ không hề động vào bụng của nó, hai cái tát cũng không làm nó bị té, vậy mà nó lại đổ tội cho mợ, là hẳn cái tội tày đình mới chịu. Nhưng tình thế lúc này, mợ có thanh minh cũng không ai tin. Mợ đang ở vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả cậu cũng nói cái thai có vấn đề. Vậy thì đích thực là quan hậu đã cố tình gian bẫy mợ. Biết đâu, cái thai nó có vấn đề từ trước nên nó mới bày ra cái trò chửi xéo mợ. Lại còn cố tình nói rõ lớn để dụ mợ vào chồng đây mà. Như vậy thì lần này mợ chết chắc rồi. Mợ ức, mợ hận. Hận vì mình bất cẩn. Nên đã bị con hầu nó qua mặt nó úp sọt. Mặc dù rất là ức, song mợ không thể khóc. Mợ không cho phép bản thân của mình rơi lệ vì một kẻ không đáng. Mợ chợt thốt lên một câu khiến cậu cả đang cầm ống nghe cũng phải chững lại. Cậu cả, em không nói nhiều, chỉ hỏi cậu đúng một câu. Cậu có tin em không? Cậu có nghĩ là em đạp con hầu không? Cậu chỉ cần trả lời đúng một câu thôi. Sau đó cậu xử lý thế nào cũng được. Em không hề oán than một câu. 1, 2, rồi 3 giây im lặng trôi qua. Đột nhiên, cậu cả đứng lên đi về phía mợ nói dõng dạc. Tôi tin mợ, vì mợ mới là vợ của tôi. Mợ thật là trong sạch chứ không phải như kẻ lòng lan dạ sói kia. Tôi biết mợ không có bao giờ làm ra mấy cái chuyện này. Đây chỉ là kế ly gián của kẻ tiểu nhân ích kỷ. Nhưng tôi tuyệt đối không có nghe theo nó đâu. Có chết thì đời này kiếp này tôi cũng chỉ yêu mợ. Chấp nhận một mình mợ là vợ cả cương này. Bà hai thấy con trai nói vậy thì giận tím mặt. Còn đúng là cái hồ đồ. Giọt máu của mình thì không lo. Để đi lo cho cái thứ người đã hại chết con mình. Còn có mắt hay mù vậy? Ai mới là người vì nhà họ Lý này mà chịu thiệt thòi? Con nói đi. Con hậu nó đã không có màng danh phận, hy sinh cả bản thân để sinh con cho nhà ta. Còn con đã làm cái gì vậy? Hả? Lâu nay con đã ăn phải cái mùa mê thuốc lú con nhài quá nhiều rồi. Tỉnh lại đi, tỉnh lại cho mẹ. Nhưng cậu cả đã cười nhạt. Mẹ mới phải tỉnh lại đó. Lòng dạ con hậu như thế nào ai cũng biết rồi. Mẹ tưởng đứa bé trong bụng nó chết rồi hả? Không đâu, đó chỉ là một chiêu rung cây dọa khỉ của con thôi. Nếu đứa bé có vấn đề thì con hậu đã phải đi cấp cứu rồi, chứ không phải ngồi đây mà đấu khẩu nãy giờ đâu. Đứa bé hoàn toàn bình thường. Chính con hậu mới là đứa ngậm máu phun người. Tâm địa của nó như thế nào con hiểu rõ lắm. Mẹ mới bị nó làm cho mờ mắt đó. Cũng vì nó đang bụng mang dạ chữa nên con mới để yên cho nó đây, chứ không đã tống cổ nó đi rồi. Nhưng mà con nói trước, sức chịu đựng của con có giới hạn thôi. Khi nào nó sanh nở cứng cáp, mẹ hay đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nơi đây. Con không muốn nhìn thấy cái mặt nó nữa. Cũng không có muốn nó tác quái tác quái hại vợ con. Con nói vậy mà nghe được hả? Thế nào là tống cả hai mẹ con? Cho dù con có ghét con hậu thì cũng không thể phủ nhận đứa bé trong bụng đó là của con. Chuyện này không thể quyết định được. Nếu con nói đứa bé không có vấn đề gì, thì mẹ tạm tin như vậy. Con Tí, nhớ để ý con Hậu cho bà. Nếu có gì lạ, phải gọi ngay. Còn mợ Cả, mợ biến đi chỗ khác khúc mắt tôi. Từ bây giờ, đến lúc con Hậu nó đẻ, cô không có được phép bén mảng đến chỗ này, dù chỉ là một khắc. Nhớ đó, bây giờ thì giải tán. Đám con Hậu thằng ở liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình con Hậu và con Tí. Con Tí nó mới bĩm môi. Công nhận, mày đóng kịch giỏi thiệt đó. Còn dám đổ quan cho tao nữa chứ. Nếu hôm nay mợ Cả tin lời của mày, thì tao đã bị ăn no đòn rồi. Thôi, mày làm gì thì làm, chừa tao ra cho tao sống với. Hơn nữa, mày cũng nên để đức cho con. Phàm mẹ mà làm nhiều việc ác quá, đứa bé sau này sinh ra sao gánh nghiệp đó. Mày lại dám dạy đời tao nữa hả? Tao biết thừa con Ngũ Cả nó không làm gì mày nên mới nói vậy đó. Chứ ai nghĩ nó lại dám lao vào đánh tao đâu. Thù này nhất định tao phải trả. Sớm muộn gì cũng sẽ cho nó sống không bằng chết. Cái loại cây khô không lọc, gái độc không con mà còn mày đặt. Mày đúng là đánh chết vẫn không có chừa mà. Đừng có đụng vào mợ nữa. Mày mà còn cố tình, tao e là có 10 bà hai cũng không có cứu được mày đâu. Mày không thấy bà hai đã cấm con mặt dày đó bước chân xuống phòng tao hay sao? Nó mà mon men đến đây, bãi cho người đánh què dò nó. Mà nó cho mày ăn cái gì mà mày lại ra quay qua binh nó chầm chập vậy, hả? Đừng có nói là mày làm dám điệt cho nó nghe. Tao không có miệng lưỡi được như mày, nhưng cũng không có lương lẹo bám đích ai cả. Mày nằm yên đó đi bà chằn. Trong khi đó, bên phòng cậu Cả, mợ Cả vẫn chưa hết ấm ức. Cậu thấy đó, chính mắt cậu cũng biết con Hậu không hề bị sao, vậy mà nó còn to gan đổ oan cho em. Còn mẹ chưa xem xét thực hư đã dội kết tội em rồi. Em không hiểu trong mắt của mẹ, em là con dâu hay là con Hậu mới là con dâu của mẹ. Em có làm gì nên tội mà mẹ ghét em như vậy chứ? Cậu thử nghĩ xem, em nói có đúng không? Thôi, mà đừng có giận mẹ nữa, miễn tôi không có nghi ngờ mợ là được. Mợ cũng thông cảm cho mẹ đi. Chắc mẹ khác cháu quá nên mới thành ra như vậy. Chứ con Hậu là một con hầu vô danh tiểu tốt, làm sao so với một người được cưới hỏi đàng hoàng như mợ chứ. Yên tâm, tôi luôn ở bên mợ, sẽ bảo vệ mợ mọi lúc mọi nơi. Tôi dám thề độc với trời rằng chỉ khi nào Cả Cương này chết đi thì khi đó mới có kẻ động được vào mợ. Trên đời này tôi chỉ yêu có mỗi mình mợ thôi. Nghe cậu thề thốt nghiêm túc như vậy, mợ cảm động lắm. Không muốn vợ chồng căng thẳng, mợ liền chọc cậu. Vậy ngày trước ai nói quyết tâm cưới bằng được cô Tú Quyên về làm vợ ha? Mợ đừng có nhắc tới cái chuyện ngày xưa. Lúc đó tôi mù quáng mới bị cô ta mê hoặc, quyến rũ. Chứ khi được chứng kiến mấy lần cô ta hại mợ, thì tôi biết Tú Quyên không hề tốt đẹp cái gì. Cô ta là một kẻ ích kỷ mưu mô. Người như vậy mà lấy về làm vợ chỉ tổ nát nhà tan cửa thôi. Từ bây giờ trở đi, mà đừng có nhắc tới người đó trước mặt tôi nữa nghe. Vừa hay lúc này có tiếng bà ba ngoài cửa. Mẹ vào được không? Cậu Cả liền nhanh miệng đáp. Dạ, mẹ vô đi. Vợ con đang buồn, mời mẹ vào chơi. Con ra ngoài một chút. Bà ba đi vào ngồi xuống bên giường mợ Cả. Mẹ đã biết chuyện hồi nãy rồi. Cũng may mọi thứ đều ổn. Con biết đó, làm dâu chốn hào môn không hề dễ dàng, nhất là trong cái nhà này. Muốn sống yên thân đôi khi cũng khó, vì mình ở ngoài sáng mà kẻ xấu luôn núp ở trong bóng tối. Nhưng mẹ cũng vui vì thằng Cả nó luôn yêu thương và bảo vệ con. Việc của con bây giờ chính là chuẩn bị tâm lý thật tốt để làm mẹ. Ngoài ra những việc khác không cần bận tâm. Nói tới chuyện con cái, mợ Cả lại buồn bã thở hắt ra, hoang mang mà nói. Mẹ, có khi nào đúng như lời mẹ hai nói, con bị vô sinh phải không mẹ? Có vô sinh thì mới không có sinh được con cho chồng. Con cũng về làm dâu nhà họ Lý được hơn năm rồi. Không phải tại cậu Cả, là cậu ấy bình thường. Tất cả là do con phải không mẹ? Con đừng có nghĩ nhiều. Mẹ nghĩ con không phải vô sinh mà do một nguyên nhân khác. Mẹ tin vào luật nhân quả, ở hiền ác sẽ gặp lành con à. Bà ba ngồi chơi với mợ Cả một lúc thì rời đi.

không thể sinh con. Đó là kẻ kia đã vô cùng tinh vi khi cho vào cái lọ đường đỏ một ít bột hồng hoa. Người ăn hay uống phải cái thứ bột này tuyệt đối không có đậu thai được. Nếu đang có thai thì chắc chắn sẽ xảy hoặc sinh non. Mà hiểu ý của tôi nói chưa? Mợ cả bần thần hết cả người, nhất thời không lạnh mà run. Kẻ nào đã ra tay độc ác như vậy? Cậu mợ có thù oán gì với ai mà khiến nó phải ra tay thâm độc như vậy chứ? Đây chính là một bí ẩn rất lớn chưa có câu trả lời. Nhất định hôm nay mợ sẽ phải nói chuyện này với cậu. Nếu không tìm ra được kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện thì mợ sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Và biết đâu kẻ đó không chỉ nhắm vào một mình mợ mà khả năng âm mưu của nó còn lớn hơn. Đó là mong cho nhà họ Lý tuyệt diệt. Chợt mợ tái mặt khi nghĩ đến bà cả và lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho thầy Lan nghe. Vậy thì mẹ cả chưa chắc đã phải tự nhiên mà phát điên đâu. Chắc chắn có kẻ đã ráp tâm hàm hại mẹ rồi. Thầy Lan gật đầu. Mợ thông minh lắm. E là để bắt được kẻ này và lôi chúng ra ánh sáng không phải chuyện dễ. Chắc chắn theo phỏng đoán của tôi, chúng không chỉ có một người. Bây giờ mợ hãy bảo trọng. Tôi sẽ tìm cách gặp riêng cậu cả nội trong ngày hôm nay để nói cho cậu ấy biết. Dạ, đội ơn thầy. Mở ra coi cho tôi xem có kẻ nào tò mò rình trộm hay không. Dạ, cái này thầy yên tâm. Nhà chỉ còn có mẹ ba, nhưng mẹ ba cũng ra xưởng dệt từ sáng cùng với cậu ba rồi. Mẹ hai đã lên chùa lễ Phật đến trưa mới về thầy ạ. Nói vậy, nhưng mợ vẫn ra ngoài trước. Sau khi chắc chắn không có bị ai theo dõi, mợ mới gật đầu ra hiệu cho thầy đi ra. Thầy Lan thống ra ngoài và đi về dinh của bà cả. Thật may, khi thầy vào phòng mở cả thì không một ai biết. Đến khi thầy đến dinh bà cả, con hậu mới nhìn thấy thầy, nó nghĩ bụng. Ông này lại vào chữa bệnh cho bà điên đây. Bao nhiêu thuốc thang, mấy chục năm chữa trị còn không ăn ai. Ông có tài giỏi gì mà đòi chữa chứ. Nghĩ vậy, nó liền nhếch mép rồi chui tọt vào phòng. Quan hậu trở dạ vào ban đêm, báo hại cả gia trang lục đục phục vụ nó. Lúc đó, vào tầm cuối canh hai, con Tí đang ngủ ngon thì bị một đạp thiệt đau vào người kèm theo tiếng rên rỉ. Tí, dậy, đau quá, đau chết đi nè, ta đau đẻ rồi, mày đi gọi bà hai mau lên. Kể từ khi quan hậu bụng lớn, sợ đêm hôm có chuyện gì nên bà hai cho con Tí lên ngủ cùng phòng với con hậu. Phòng khi có gì bất trắc còn có người bên cạnh ngay. Nghe tiếng con hậu kêu trên, con Tí mắt nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy. Thấy con hậu đang lăn lộn ôm bụng nhăn nhó thì con dám chậm trễ. Tuy nó chưa đẻ lần nào nhưng thấy u nó đẻ mấy đứa em cũng không thấy kêu la nhiều như cái con này. Tự nhiên đang ngủ ngon lại bị đánh thức, nó tức lắm, bèn nạt ngang. Mày im đi có được không? Đau thì phải cắn răng mà chịu đựng. Kêu nhiều như vậy, một lát còn sức đau mà rặn đẻ. Im đi, để tao gọi bà hai. Con hậu đau quá, lại thấy con này dám quát nạt mình, rồi lại tức khí chửi lên. Mà chà mày, tao đau muốn chết đây nè. Mà kêu mày có biết cái gì? Lẹ cái chân lên. Trời ơi, mau đi. Cả gia trang im ắng như tờ vì tầm này đang vào giấc ngủ say. Thấy bóng người, mấy con chó bắt đầu sủa rầm lên. Con Tí bực mình quát mấy con chó rồi chạy lên dinh bà hai. Đến trước cửa phòng, nó vừa đập cửa vừa gọi. Bẩm bà, con hậu nó đau đẻ bà ơi. Nó phải gọi tới mấy câu, bà hai mới dụi mắt ngóng cổ ra ngoài. Đứa nào ngoài đó, có chuyện gì? Dạ là con đây, con hậu nó đang đau đẻ bà. Tức thì cánh cửa mở toang, bà hai chụp lấy đôi guốc mộc, lại hối con hậu châm đèn, rồi khua gia nhân dậy. Khi bà có mặt ở phòng, thì đã thấy con hậu bò lê bò càng ra. Thấy thằng Thình đứng lớ sớ bên ngoài như gà mắc tóc, bà quát. Thằng kia, còn đứng đó làm cái gì nữa? Chạy ngay đi mời bà đỡ đến đây. Sớm không đau, lại đau đúng cái giờ này chứ. Thằng Thình ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Bà Hai đi đến bên quan hậu động viên. Ráng lên, sắp có con rồi, đừng có rên nữa, để dành sức một chút nữa còn rặn. Bà ơi, con đau quá, đau tới chết nè bà ơi. Được rồi, nín đi bà thương, cố gắng đẻ cho bà đứa cháu trai, thì mày muốn cái gì cũng được. Lúc này, đám gia nhân trong nhà đã dậy hết, xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Con Lanh thấy bà Hai hứa với con Hậu như vậy, thì bỉm môi một cái tỏ vẻ không phục. Thoáng thấy bóng nó, bà Hai trừng mắt. Con kia, mày biết là cô Hậu đang đau đẻ mà không biết đường gọi cậu chủ hả? Không gì thì là cũng là con của cậu. Không thương mẹ thì cũng phải thương con chứ. Con đứng ngựa ra đó làm gì? Dạ, bà, để con đi gọi cậu mợ dậy. Con Lành vừa đi vừa rủa thầm. Tổ cha cái con nặc nô kia. Tao không tin đứa con trong bụng mày là của cậu đâu. Ai biết sau lưng cậu mày giở trò cái gì chứ. Đang đêm đang hôm, khua hết cả nhà vậy à. Đúng là cái đồ điên mà. Làm cho cậu mợ cũng phải mất ngủ luôn. Mợ nhà hiền đó. Phải tao thì sống chết tao cũng đuổi cổ mày đi lâu rồi. Vừa hay, nó đã đến trước cửa phòng cậu mợ. Ngần ngại mãi, cuối cùng, Lanh nó cũng đưa tay lên gõ cửa. Cậu ơi, mợ ơi, bà kêu gọi cậu mợ dậy. Tiếng cậu từ bên trong vọng ra. Có việc gì? Dạ thưa cậu, là con hậu nó đau đẻ. Nó đau đẻ thì mặt xác nó có ảnh hưởng gì tới cậu đâu. Đẻ đái là việc của đàn bà mà. Dạ, con biết vậy nhưng bà kêu con lên kêu cậu. Mày đi trước đi, lát cậu lên. Con Lanh lại bước thấp bước cao đến phòng con hậu. Trong phòng mợ cả mới nói với chồng. Thôi, em với mình cứ ra coi thế nào cái đã. Dù gì mình cũng là bác sĩ, nếu cần thì có thể can thiệp được ngay. Chán, có mỗi việc con hầu đẻ rồi mà làm náo loạn cả phủ lên. Nói xong, cậu mợ cũng chỉnh trang lại quần áo và đi lên phòng con hậu xem thế nào. Lúc này, bà đỡ đã được mời tới. Con Hiểm đang nấu nước nóng ở trong bếp. Bà đỡ thấy con hậu cứ gào lên kêu đau thì bực mình quát. Mày có im đi không hả? Gào cho lắm vào, để chút nữa lấy sức đầu mà rặn mà đẻ. Ngu vậy! Là bà biết thừa nó chỉ là một con hầu nên cũng không có nể nang gì. Lại còn đoán là nó chữa quan vì có thấy cưới treo gì đâu. Trong lòng thầm cảm kích gia đình ông Chánh đã ra tay làm phúc, bèn sẵn giọng. Đàn ông giữ vía ra ngoài hết đi, còn mày nằm lên giường cho tao khám. Mày thấy nhục chưa? Cho nó cưỡi chán cưỡi chê trên người của mày, rồi một mình mày sanh mày đẻ, không có ông bà Chánh thì đời mày tàn rồi đó con à. Bà Hai thấy con mụ đỡ chửi con hậu như vậy thì tức mình định nói cho mấy câu, xong ngậm thấy mụ ta nói cũng đúng. Bây giờ mình mà ra mặt binh con ở thì cái kiểu gì cũng bị cho là thiên vị. Hơn nữa, cái thằng cả lại đang ở đây. Bà lại nói, tụi mày lui ra hết đi, còn cậu cả vào trong này. Con vừa là bác sĩ thì thấy cái chuyện đỡ đẻ này ngại ngần cái gì nữa, đi vô đây. Cậu cả bậm môi, mấy cái chuyện đàn bà con gái thế này đâu nhất thiết con phải nhúng tay vô đâu. Có con ở đây, không chừng nó ngại, còn đẻ không ra đó. Cứ để cho bà đỡ làm việc đi. Nếu có gì khó khăn, gọi cho con. Nói rồi, cậu kéo mợ ra ngoài. Đi về ngủ tiếp đi mợ à. Cả đống người ở đó có giải quyết được gì đâu. Cậu cả nói đúng ý của bà đỡ. Mấy cái vụ đỡ đẻ này, bà quá quen rồi. Bao nhiêu đứa trẻ trong làng này sinh ra đều qua tay bà chứ ai. Nếu để cậu vào đây bà còn ngại hơn đó. Hỏng gì cậu cũng được học bên tay về. Có vấn đề gì gọi cậu cũng không muộn. Bây giờ con hậu đã mang nước lên. Bà rửa tay xong thì bắt đầu khám cho con hậu. Đoạn nói lớn. Mở gần hết rồi. Bây giờ nằm yên. Tao nói thế nào thì làm theo vậy nghe chưa. Cũng may con này nó dễ đẻ. Chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, mọi người đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc que que, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, vừa đúng canh ba, giọng bà Hai reo lên. Trời ơi, là con trai! Vậy là nhà ta đã có người nối dõi tông đường rồi. Đứa cháu đích tôn của ta, giỏi lắm. Bây giờ thì nghỉ đi, để tao kêu mấy đứa kia nó hầm cháo gà cho mà ăn. Chợt nhớ ra, là mình đã lỡ lời, nhưng muốn chữa cũng không được, vì lời đã thốt ra. Cũng may, đây chỉ là một con mụ đỡ. Xong, dường như không muốn người ta đàm tiếu không hay, bà Hai đành vừa đấm vừa xoa. Mụ nghe thì biết vậy thôi, đừng có bép xép mà chết có ngày đó. Bà đỡ biết ngay là bà Hai muốn dằn mặt mình, bèn thề thốt. Dạ, bà Hai cứ yên tâm, em kín miệng lắm, cứ coi như em chưa thấy gì. Em thề với bà, em mà đi nói lung tung cái chuyện này ra với ai, thì bà cứ cho người đến cắt lưỡi em đi. Thề là vậy thôi, chứ đời nào bà dám hở miệng nói cái bí mật này ra. Thân phận hèn mọn như bà, chỉ cần quan đạp cho một cái là không nát bét ra đó chứ. Nhưng chỉ một câu nói của bà Hai thôi cũng khiến cho bà đỡ dở lẽ mọi chuyện. Thì ra cái con này ngủ với cậu cả nên mới được nhà ông Chánh chăm lo kỹ càng như vậy. Thảo nào! Chợt bà nhớ ra hình như mợ cả được cưới về hơn một năm vẫn chưa có con. Chắc là con hầu này đã đẻ thay mợ đó rồi. Chép miệng một cái, bà gật đầu chúc mừng. Đoạn lau khô đứa bé và cuốn cho nó một cái tã rồi đưa cho bà Chánh. Bà Chánh tươi cười đón lấy đứa bé rồi ôm vào lòng. Một con ở nghiễm nhiên được bà Hai vợ ông Chánh chăm lo cho như vậy thì cũng chỉ có một. Ai kêu nó là tâm phúc của bà. Nó đã hầu bà từ lúc 10 tuổi, không trách bà Hai thương nó như vậy. Bà Vú chép miệng. Mày sinh nhầm giờ tốt lại được sao quý nhân chiếu mạng nên mới phúc đức như vậy đó. Đoạn mụ đỡ lại cúi đầu nói với bà Hai. Xong việc rồi, tôi xin phép bà Hai. Bà tươi cười. Tôi cứ hay làm phúc như vậy đó. Đây nè, cho mụ mấy hào mai mua lấy ít thịt về mà bồi dưỡng cho bọn trẻ ở nhà. Bà đỡ chìa tay ra nhận lấy tiền, rồi cúi chào bà Hai, lại cố tình khen một câu khiến cho bà Hai mát lòng mát dạ. Dạ, đội ơn bà Hai, bà sống như thế này thì cháu con đời đời hưởng phước. Chào bà. Ngay khi nghe tiếng khóc của đứa bé cất lên, lòng mợ cả chợt đau tê tái. Mợ nén tiếng thở dài rồi nhìn sang cậu. Thấy cậu không có biểu hiện gì là thấp thỏm trong mong, thì biết cậu không để tâm, chỉ mong sao đứa bé không phải là con của cậu. Tuy trong bụng ôm một bầu ấm ức, nhưng mợ không thể để cho sự ích kỷ lấn át, liền thúc giục cậu. Đứa bé đã ra đời rồi, cậu nên đến nhìn mặt nó một chút cho phải phép. Mợ nói cái gì kỳ vậy? Đứa bé đâu phải là con của tôi. Tôi không bao giờ tin nó là con của tôi. Nhất định tôi sẽ lôi được cổ kẻ cố tình đổ vỏ ra cho mợ coi. Bây giờ chúng ta ngủ thôi, đừng có bận tâm đến cái việc gì khác nữa. Từ lúc con Tí đánh thức bà Hai dậy báo con Hậu đau đẻ thì bà Ba cũng dậy luôn. Bây giờ thấy nó mẹ tròn con vuông thì ông Chánh mới nói bà. Bà xuống coi tình hình như thế nào rồi báo cho tôi. Con biết sao chứ tôi không tin nó là con của thằng cả bà ơi. Có khi nào nó đổ vấy cho nhà mình không? Bà Ba nói nhẹ. Em cũng không có chắc lắm. Thằng cả thì cứ khăng khăng là nó bị lừa. Bây giờ nhà ta chỉ còn cách chờ cho đứa bé lớn lên thôi. Ông nằm đây chờ em nghe, để em xuống coi thế nào rồi về cho ông hay. Nhìn thấy đứa bé kháu khỉnh bụ bẩm nằm bên cạnh con Hậu, còn nó đã lăn quay ra ngủ. Bà Hai vẫn đang ngắm nhìn đứa bé một cách say sưa. Bà Ba liền tiến lại nói. Mừng đứa bé chào đời bình an. Mọi chuyện xong rồi chị Hai về nghỉ đi. Ở đây đã có con Tí và con Lanh rồi. Bà Hai không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Bà Ba cũng lui ra. Cách đó một quãng, có một bóng người đứng thập thò dõi mắt về phía phòng con Hậu. Thấy bà Ba đi ra, người đó mới nhanh chân lủi về phía dãy phòng dành cho người ở. Một đêm ồn ào rồi cũng trôi qua. Có lẽ trong thời gian thai nghén, con Hậu được bà Hai đặc biệt quan tâm, lại được ăn ngon nên con nó lớn lắm. Thằng bé mới đẻ ra mà nhìn cứ như đứa trẻ sanh cả chục ngày vậy. Đứa bé cứ lớn lên từng ngày và con Hậu nhờ có bà Hai mà được hưởng nhiều đặc ân nên phinh váo lắm. Cứ như thể nó mới là mợ cả. Chỉ có cậu là vẫn thờ ơ không thèm ngó ngàng gì tới mẹ con của nó. Điều này khiến nó bực bội và tức giận vô cùng. Nó tức cậu cả bao nhiêu thì lại càng căm thù mợ nhài bấy nhiêu. Nó đã âm thầm dạch ra kế hoạch xoán ngôi mợ. Nó tin với sự hậu thuẫn của bà hai và đứa bé thần tài này kiểu gì cũng thành công. 3 tháng sau, và một đêm tối trời, cả Gia Trang chìm trong giấc ngủ say. Ngoài trời tĩnh không một tiếng động, ban đêm tĩnh mịch vô cùng. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gian chứa củi, nơi từ lâu không có người lai vãng. Bên trong đã có một kẻ đợi sẵn. Phát hiện ra đối phương, người này hí hửng mừng rỡ, đưa tay kéo tuột bóng đen kia vô, cẩn thận hỏi. Có ai nhìn thấy không? Nhìn thấy thì người ta có vào được đây với mình không? Có vậy mà cũng hỏi nữa. Giờ này chỉ có ma là còn thức thôi. Chỉ được cái lo bò trắng trăng. Làm người ta nhớ chết đi được nè. Thèm muốn phát điên lên đây. Đền đi. Đâu coi nè. Tưởng người ta không nhớ hả? Cứ như bị đi tù đó. Bí bách không chịu được. Nói đoạn, ả đàn bà đưa cánh tay mình xuống cái phần hạ thân của thằng kia rồi sụt mạnh một cái. Thấy cái thứ kia đã lớn lắm rồi thì nó phấn khích. Công nhận khoai mình lớn thiệt đó. Dạo này sống chuồng, có trốn người ta đi chiêm chuột ở đâu không đó? Đi đâu được mà đi, chỉ chờ mỗi mình thôi à. Nè, cởi ra cho người ta ôm chút coi. Ừ, mà cẩn thận đó nghe, không là chữa ra đó thì toi à. Chữa thế nào chữa chứ? Ừ, tớ nhốt hết cái đám con giống lại rồi, tụi nó không có chạy lung tung được đâu. Vừa nói, thằng đàn ông vừa giật con đàn bà ra đám lá khô, bàn tay thô bạo luồn sâu vào bên trong sục sạo, chạm vào hai ngọn núi thay nảy đang nhô cao kia, thì tức khí bóp mạnh một cái sung sướng. Nó nói, thế này có khác nào lên tiền đâu, mỗi tội cứ phải dụng trộm thế này chán quá. Cứ từ từ, đâu còn có đó, thịt chó nó có mắm tôm, đi đâu mà dội chứ. Cơm không ăn thì gạo còn đó. Mình nó chỉ được cái sốt ruột thì không ai bằng. Đôi mèo mã, gà đồng không hề biết hành động chim chuột của chúng đã bị ít nhất 3 người thu gọn vào tầm mắt. Chúng cứ nghĩ việc làm của mình thì thần không biết quỷ không hay, nhưng tụi nó đã lầm. Trong góc khuất, một bóng đen lẩm bẩm. Thật là khốn nạn. Thì ra tụi bay đã làm ra cái việc bẩn thỉu này từ lâu. Được rồi, tụi mày hãy đợi đó đi. Người này lui ra rồi khuất dạng sau một căn phòng. Phía khác có 2 người đang châu đầu vào nhau thì thầm, sau đó bấm tay nhau bỏ đi. Chừng 10 phút sau, đã cả phủ bỗng dưng đèn đuốc sáng choang và hàng loạt bước chân rầm rập tiến đến gian nhà chứa củi. Đôi dân phu dâm phụ kia đang lúc say tình nghe tiếng động mới nhón nhón buông nhau ra. Cả hai run rẩy tá quả tam tinh tìm cách thoát thân, nhưng tất cả đã muộn. Tiếng cậu cả vang lên như thanh la giữa trời. Hôm nay thì đã rõ ràng rồi đó. Tụi mày đâu? Đôi cổ 2 đứa mèo mã cả đồng để ra cho cậu. Để xem chúng là 2 kẻ nào mà đêm hôm dám đưa nhau ra đây tình tự. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Muôn Kiếp Không Phai, tác giả Việt Nga. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8.